Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, trực tiếp khiêu chiến. Khương Văn Siêu gian dạy Tần Phong thanh âm rất lớn, toàn bộ tiêu thụ bộ trong đại sảnh người đều có thể nghe được. Rất nhiều người tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn hướng bên này. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa, Tần Phong sắc mặt hết sức khó coi. Hắn nhìn ra được, Khương Văn Siêu đây là đang cố ý làm khó dễ chính mình. Tần Phong cũng không phải ăn chay người. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Khương Văn Siêu lớn tiếng nói. Khương Tổng, bây giờ cách chính thức đấu thầu không phải còn có một ngày thời gian sao? Coi như ngươi có lòng muốn đem ta đuổi đi, chính là không phải cũng phải đợi đến đấu thầu kết quả công bố về sau lại nói đó à? Ngươi bây giờ giống như này khỉ gấp, chính là không phải có chút nóng vội đó à? Cái này cũng không giống như là một cái làm lãnh đạo hẳn là có tĩnh dưỡng đó à? Khương Văn Siêu lập tức cười lạnh nói, kéo dài hơi tàn là vô dụng, hạng mục này lấy ngươi năng lực can liền không đủ khống chế. Tần Phong không chút do dự đánh mà nói, ta có hay không có thể khống chế ngươi bây giờ liền có kết luận vì thời gian còn sớm. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, ta sẽ không nhượng trong lòng ngươi tính toán đạt được. Khương Văn Siêu giống oanh con ruồi đồng, dạng phất phất tay nói, vậy chúng ta liền chờ xem đi. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi Tần Phong đến cùng có chút vốn liếng, khác đến lúc đó đấu thầu kết quả công bố về sau. Ngươi nói với ta cái gì không lấy thành bại luận anh hùng loại hình. Nếu là như vậy, ngươi coi như mất mặt xấu hổ. Khương Văn Siêu lời nói này, tương đương với liền lần thứ hai thất bại thời cơ cũng không cho Tần Phong. Tương đương với phá hỏng Tần Phong sở hữu đường lui. Nếu như Tần Phong vô pháp cầm xuống lần này U Cốc điện khí thiết bị đơn đặt hàng, Tần Phong nhất định phải xéo đi. Tần Phong ban đầu tính khí liền không tốt, nhưng là vì có thể lưu tại Tiết thị tập đoàn, hắn nhất định phải ẩn nhẫn. Hắn hung hăng nắm tay phải, hít một hơi thật sâu, ánh mắt như lưỡi dao đồng dạng từ Khương Văn Siêu trên mặt xẹt qua. Lạnh lùng nói, người đang làm, trời đang nhìn. Nói xong, Tần Phong đến chỗ mình ngồi, nhắm mắt lại, trong lòng mặc đọc thuộc lòng đạo đức kinh nội dung. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu, cách cũ vô dục, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem hắn kiếu, này cả hai. Đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, theo đạo đức kinh chương 1, đọc thuộc lòng hoàn tất. Tần Phong tâm cảnh dần dần bình phục lại, hắn rõ ràng, tại trước trên trận lăn lộn, là không thể đấu khí, chỉ có ngạnh thực lực mới là an thân lập mệnh chi. Đạo đức kinh chương 1. Có ý tứ là chọn tuyến đường đi tại tầm thường thích hợp chi đạo. Đạo không phải vĩnh cửu chi đạo. Lấy tên tại tầm thường thích hợp tên. Tên không phải vĩnh cửu tên. Lấy tên tại vô danh. Liền giống với thiên địa chưa phán mới bắt đầu. Lấy tên tại nổi danh. Chính là vạn vật hóa sinh chi căn. Cho nên, bình thường muốn không chỗ xu thế cầu. Để quán tưởng này không thể danh trạng vi diệu, thường xuyên lại phải có chỗ xu thế cầu. Để quán tưởng cái kia thành danh hóa vật cực hạn, hai phương diện này là cùng một hành vi thể khác biệt hiển hiện. Đồng dạng sâu gần tại hành vi thể tĩnh mịch nội điện. Tại cái này đồng dạng sâu gần tĩnh mịch giữa hai bên làm không ngừng xâm nhập tuần hoàn vận hành. Cũng là hết thảy hành vi vận hành vi diệu pháp môn. Đối với đạo đức kinh chương 1, Tần Phong trong lòng hiện lên khở núi lớn sư đối với cái này chú giải. Này chương tổng lời nói chi thể dùng, kịp nhập đạo công phu, lão thị chi học, đều ở nơi này, hắn hơn 5000 nói, chỗ kể lại người, duy diễn này một chương mà thôi. Tần Phong tính khí không tốt, mà mỗi lần khi hắn muốn nổi giận hơn báo nổi lúc, đều sẽ mặc niệm này chương nội dung, tiến tới đạt tới bình tâm tĩnh khí mục đích. Tiết Giai Tuệ lập tức cho Tần Phong đánh một đầu WeChat đi qua. Ngươi không sao chứ? Chính là không phải có muốn đánh tơi bời cháu trai này xúc động. Tần Phong lập tức phục mà nói, xúc động là ma quỷ, tại trước trên trận, hết thảy dùng thực lực nói chuyện, ta phải dùng thực lực nghiền ép hắn. Tiết Giai Tuệ lúc này mới yên lòng lại, xem như Tần Phong bạn học thời đại học. Tiết Giai Tuệ không bình thường, rõ ràng Tần Phong tính khí. Người anh em này tại thời đại học, mặc dù là học bá cấp nhân vật, nhưng ở trên sân bóng rổ, cũng từng cùng những cái kia bóng rổ học sinh năng khiếu phát sinh qua xung đột. Nghiêu bức nhất là, người anh em này cùng hắn hảo huynh đệ Phạm Hồng Tiệm hai người lấy hai đối năm. Sửng sốt không chịu thiệt, Tiết Giai Tuệ sở dĩ ưa thích Tần Phong, cũng chính bởi vì ưa thích Tần Phong cái chủng loại kia thẳng thắn tính cách. Nàng biết, Tần Phong trong mắt là không vò hạt cát. Giờ này khắc này, Khương Văn Siêu trong lòng cũng có chút khẩn trương. Bởi vì hắn nhìn ra được, vừa rồi Tần Phong đứng ở trước mặt hắn nắm chặt nắm tay phải thời điểm. Không biết tại sao, Khương Văn Siêu cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp. Một khắc này, hắn tốt giống thân thể của mình như rơi vào hầm băng đồng dạng. Tần Phong nhìn mình, ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí. Một khắc này Tần Phong tựa như là từ trong địa ngục đi tới khát máu Tu La. Một khắc này, Khương Văn Siêu cảm nhận được trong lòng mình đột nhiên sinh ra một tia mạc danh kỳ diệu hoảng sợ. Một mực đợi đến Tần Phong chỗ ngồi về sau, cái kia nhảy lên kịch liệt trái tim cái này mới dần dần bình phục lại. Khương Văn Siêu giờ phút này có chút hối hận chính mình đối Tần Phong có chút quá mức nóng lòng. Hắn thật lo lắng cho mình đem Tần Phong làm cho chó cùng dứt dầu. Thật bảo đánh mình một trận, như thế có thể liền được không bù mất. Dù sao, Tần Phong thân cao so với hắn chỉnh một chút cao hơn một cái đầu. Mà lại thân thể cường tráng. Thật muốn đánh cái, hắn không phải Tần Phong đối thủ. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ lần nữa tiến về U Cốc cao ốc. Trước đài mỹ nữ Vương San San mười phần áy náy nói. Tần Phong, không bình thường thật có lỗi. Sáng hôm nay tiểu Tào Tổng lại đi ra ngoài. Bất quá có thể khẳng định, hắn buổi chiều khẳng định ở công ty. Các ngươi buổi chiều lại đến đi. Ta đã giúp các ngươi hẹn trước bên trên. Buổi chiều Tào Tổng có thể thấy các ngươi. Tần Phong vội vàng hướng hai người thiên ân vạn tạ. Trưa hôm đó, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ mời hai vị mỹ nữ ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn. Buổi chiều, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ dựa theo ước định thời gian sớm 10 phút đuổi tới U Cốc cao ốc. Vương San San gọi điện thoại về sau, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, tiểu Tào Tổng nói các ngươi có thể đi vào. Tần Phong trưởng thở phào một hơi. Chỉ cần có thể nhìn thấy tiểu Tào Tổng Tào Quốc Chính, hắn liền có cơ hội nhìn thấy Tào Quốc Minh. Tiến vào thang máy, Vương San San trợ giúp bọn họ soát một chút thang máy thẻ. Đưa bọn hắn tiến vào 9 lâu, sau đó lấy tay chỉ một cái gian phòng lớn nhất đầu đông nói. Tiểu Tào Tổng gian phòng tại 906, chính các ngươi đi qua đi. Tần Phong lần nữa cảm tạ về sau, cùng Tiết Giai Tuệ cất bước hướng gian phòng cuối cùng đi đến. Tiết Giai Tuệ thấp giọng nói, ta làm sao có chút khẩn trương hai chân như nhũn ra đây. Tần Phong cười, không có gì lớn không. Một bên hướng 906 gian phòng đi, Tần Phong đại não một bên đang nhanh chóng chuyển động. Hắn rõ ràng, lần này cùng Tào Quốc Chính gặp mặt chính là mình duy nhất thời cơ. Có thể hay không thuyết phục Tào Quốc Chính cùng Tào Quốc Minh lựa chọn Tiết Thị Hoành Nguyên Điện. Từ chốt mở nguồn điện sản phẩm, trực tiếp quan hệ đến hắn có thể hay không lưu tại Tiết Thị tập đoàn. Hắn chỉ có thể thành công, không thể thất bại. mà vừa mới Vương San San minh xác nói cho hắn biết. Tào Quốc Chính chỉ cấp hắn 5 phút đồng hồ thời gian. 5 phút đồng hồ thời gian, thuyết phục một cái công ty thường vụ phó đồng sự trưởng cho hắn một cái nho nhỏ tiêu thụ đại biểu. Gặp mặt chủ tịch thời cơ, độ khó khăn to lớn không thể tưởng tượng. Từ cửa thang máy đến 906 gian phòng, chỉ có ngắn ngủi 50 mét khoảng cách. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đã đứng tại 906 cửa gian phòng. Tần Phong hít một hơi thật sâu, gõ vang cửa phòng, tiến đến, bên trong truyền tới một 10 phần vang dội thanh âm. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ hai người đẩy cửa vào, bố trí cổ hương cổ sắc thiền ý 10 phần rộng thùng thình trong văn phòng. Một cái hơn 50 tuổi nam nhân đang ngồi ở gỗ lim phía sau bàn làm việc nhìn chằm chằm phía trước máy tính, ngón tay tại trên bàn phím lốp bốp đập. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đi tiến gian phòng về sau. Hắn từ tốn nói, nghe trước đài Vương San San mà nói, các ngươi trước đó đã liên tục đến 4 lần, vì liền là muốn gặp ta một mặt. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi hai cái nho nhỏ tiêu thụ đại biểu vì cái gì không đi tìm Quách Hương Nghiệp, mà chính là tới tìm ta đâu? À, đúng, các ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đứng tại Tào Quốc Chính trước mặt, nhìn trước mắt cái này dáng người hơi mập nhưng khuôn mặt nho nhã thương nhân, tâm tình khác lạ. Tiết Giai Tuệ mặc dù là Tiết Trấn Cường con gái một, nhưng dù sao mới vào chỗ làm việc, nhất là loại trường hợp này càng là lần đầu tiên kinh lịch, cho nên tâm tình 10 phần khẩn trương. Tần Phong nhưng biểu hiện ra một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Hắn đột nhiên ngữ xuất kinh nhân. Tào Tổng, ta có thể giải quyết quý công ty chủ tịch Tào Quốc Minh tiên sinh nan đề. Tào Quốc Chính nhất thời cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tần Phong vậy mà không có chính diện đáp chính mình vấn đề, mà chính là trực tiếp nâng lên ca ca Tào Quốc Minh. Mà lại tựa hồ còn biết ca ca đứng trước khốn cục. Cái này khiến Tào Quốc Chính không bình thường ngoài ý muốn. Trước đó đến rất nhiều người đều muốn gặp mặt ca ca Tào Quốc Chính, nhưng không ai nâng lên ca ca chỗ đứng trước khốn cục sự tình. Mà Tần Phong cái này nho nhỏ tiêu thụ đại biểu vậy mà một câu nói toạc ra. Xem ra chính mình thật đúng là không thể xem thường cái này hai người trẻ tuổi. Giờ phút này, giật mình nhất bố trí Tào Quốc Chính, mà chính là đứng tại Tần Phong bên người Tiết Giai Tuệ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phong vậy mà câu nói đầu tiên giống như này rung động. Hộ tống Tiết Giai Tuệ có thể đoán được Tần Phong nói như vậy là vì thu hoạch được gặp mặt Tào Quốc Minh thời cơ, nhưng là, nếu như đến lúc đó hắn vô pháp trợ giúp Tào Quốc Minh giải quyết hắn khốn cục. Như vậy gặp mặt Tào Quốc Minh thời điểm cũng chính là bọn họ triệt để thất bại thời điểm, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Tiết Giai Tuệ trong lòng lập tức trở nên càng căng thẳng hơn, lấy tay nhẹ nhàng lôi kéo Tần Phong ra hiệu hắn thu liễm một chút. Tần Phong hướng về phía Tiết Giai Tuệ tràn đầy tự tin cười cười, cái này khiến Tiết Giai Tuệ khẩn trương hơi hòa hoãn một chút. Ban đầu cúi đầu nhìn lấy máy tính căn không nghĩ quản lý Tần Phong bọn họ Tào Quốc Chính, giờ phút này không thể không ngẩng đầu lên nhìn lấy trước mắt Tần Phong trẻ tuổi khuôn mặt, đột nhiên ha ha cười rộ lên. Quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp đó a. Tần Phong, ngươi có thể tổng hợp các phương diện tin tức biết được chúng ta Tào tổng thân thể hãm khốn cục, nói rõ ngươi rất có tài hoa. Bất quá ngươi hẳn là cũng rõ ràng, đã ngay cả chúng ta chủ tịch loại này cấp bậc bá chủ đều đau đầu hơn khốn cục, như thế nào ngươi một cái nho nhỏ vừa mới tốt nghiệp không đến bao lâu tiêu thụ đại biểu là có thể giải quyết đâu? Tần Phong mỉm cười, lạc lạc đại phương nói, Tào Tổng, ta muốn cảm tạ ngài có thể trong trăm công ngàn việc cho ta một lần gặp gỡ thời cơ. Ta tin tưởng ngài lần này thiện ý tiến hành, hẳn là cũng có thể thu hoạch một lần không sai kỳ ngộ. Căn cứ ta thu thập được tin tức, Tào Quốc Minh chủ tịch hiện tại đang vì lá trà sinh ý sự tình mà phát sầu. Mà ta đây, người tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là thưởng thức trà giám nước trà bình, tự tin vẫn còn có chút công phu, cho nên ta hy vọng Tào Tổng ngài có thể cho ta một cái gặp mặt Tào chủ tịch thời cơ. Cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Tào Quốc Chính nhìn lấy Tần Phong này không hề bận tâm tuổi trẻ. Gương mặt, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút rung động. Dù sao, trẻ tuổi như vậy niên kỷ, cũng dám tại chính mình cái này chuyên nghiệp tham gia lá trà sinh ý chuyên gia cấp lão đại trước. Mặt đàm thưởng thức trà giám trà, lá gan cùng bá lực xác thực không phải bình thường. Tào Quốc Chính hơi trầm ngâm một lát, cười nói, tốt. Tần Phong, ngươi quả nhiên không phải bình thường. Ngươi lời nói này đích đích xác xác gây nên ta hứng thú. Nhưng ngươi hẳn là cũng biết, nếu như ngươi vẻn vẹn làm dẫn lên ta chú ý mà đùa bỡn một ít trò mèo hậu quả. Tần Phong cười nói, Tào Tổng, ta am hiểu sâu đức không xứng vị. Tất có ta ương đạo lý. Ta đã dám nói ra lời như vậy, đương nhiên sẽ không thối tha. Còn xin ngài yên tâm, Tào Quốc Chính mỉm cười gật đầu, đứng dậy, đi đến bên cạnh lá trà trên kệ, từ phía trên lấy một cái màu trắng bình sứ, mở ra cái nắp về sau đặt ở Tần Phong trước mặt. Cười mỉm nói, Tần Phong, cho ta phơi bày một ít ngươi trà nghệ đi, sau cùng nói ra trà này danh xưng cùng lai lịch cùng nơi sản sinh. Nếu như ngươi toàn bộ quy trình đối nghịch, chính xác, ta lập tức dẫn ngươi đi thấy chúng ta chủ tịch. Nếu có một cái khâu phạm sai lầm, như vậy thật xin lỗi. Các ngươi mời đi, U Cốc Điện Khí Thiết Bị công ty sau này sở hữu đơn đặt hàng đều cùng các ngươi Tiết Thị Hoành. Nguyên Điện Tử không hề có một chút quan hệ. Tiết Giai Tuệ cũng là một cái yêu trà người. Nàng tự nhận là Trung Quốc thập đại danh trà, nàng không gì không giỏi. Không một không hiểu. Mỗi một loại đều thưởng thức trà qua, nhưng là bày ở trước mặt nàng loại trà này nàng căn bản không hề gặp qua. Loại trà này diệp ngoại hình kết chặt lớn mạnh thẳng, đều đặn ngay ngắn, màu sắc vàng hạt, trơn như bôi dầu có ánh sáng. Tiết Giai Tuệ duy nhất có thể xác định là loại trà này hẳn là hồng trà, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại trà này diệp. Nàng bắt đầu vì Tần Phong lo lắng, bởi vì nàng đối trà yêu thích là từ nhỏ học năm niên cấp liền bắt đầu. Bởi vì gia đình điều kiện tốt, tuy nhiên không dám nói lượt lãm thiên hạ danh trà cũng không kém bao nhiêu. Nhưng dù vậy, nàng nguyên không biết trước mắt loại trà này. Như vậy Tần Phong có thể quen biết sao? Lúc này, Tào Quốc Chính vừa cười vừa nói, Tần Phong, nếu như ngươi liền loại trà này tên đều kêu không được lời nói, có thể trực tiếp bỏ quyền. Tại Tào Quốc Chính xem ra, Tần Phong còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ không nhận biết loại trà này. Cho dù là chính mình những cái kia đắm chìm trà đạo mấy chục năm bạn cũ, có thể chính thức nhận ra loại trà này người cũng lác đác không có mấy. Tần Phong không có khả năng nhận biết. Hắn hôm nay liền là muốn nhượng Tần Phong biết khó mà lui. Mọi người nếu như cảm giác sách còn có thể nhìn, có thể điểm kích sách chủ nghiệp trang bìa phía dưới để vào giá sách. Dạng này về sau mọi người liền có thể tùy thời xem sách này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khu, không có, thịnh thế Diên Ninh.